Chương 608, kiến tập. Cụ thể như thế nào cứu chữa những cái kia trong cơ thể có tuyết nghĩ người, Ôn Dao cũng không có tham dự thảo luận, đã có phương án, còn lại cũng không có chuyện của nàng. Ôn Dao đi dược tề nghiên cứu phát minh chỗ, một năm qua này phát hiện không ít mới biến dị thực vật, mà dược tề nghiên cứu phát minh chỗ các giáo sư chuyên gia QNZ nghiên cứu phát minh không ít tân dược tề, thậm chí căn cứ tận thế trước trung y lý luận, chế tạo ra phối hợp kiện thể thuật sử dụng phương thuốc, chẳng qua trước mắt còn tại giai đoạn thí nghiệm. Nếu như thành công, nghĩ tới nhân loại thể chất lại sẽ có một vòng mới đề cao. Ôn Dao nhìn xem ngâm mình ở màu nâu nhạt dược tề bên trong đầu đầy mồ hôi biểu lộ có chút thống khổ nam tử khôi ngô, trong lòng không khỏi không cảm khái người địa cầu thông minh tài trí. Nguyên bản màu nâu đậm dược tề nhan sắc đã càng lúc càng mờ nhạt, nghĩ đến hấp thu cũng không tệ lắm, hơn nửa giờ đi qua sau, dược tề nhan sắc càng ngày càng tiếp cận trong suốt, chỉ bất quá vẫn như cũ có chút đục ngầu. Hấp thu xong sau nam tử khôi ngô đứng dậy bị chờ ở một bên nhân viên công tác mang theo đi khảo thí thân thể các hạng số liệu, bọn họ thí nghiệm đối tượng đều là ký kết tự nguyện hiệp nghị, từng cái tuổi tác, các loại khác biệt thể năng đều có. Chờ nghe được một bên khác đè nén kích động tiếng hoan hô, có thể nghĩ cuối cùng khảo thí kết quả cũng không tệ lắm. Ta cảm thấy cái này gia nhập lượng có thể điều chỉnh lại một chút, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Ta ngược lại nhận nếu có hiệu quả nhất dễ tìm tìm có hay không cái khác đại chúng một chút dị thực thay thế một ít vật liệu, dù sao nơi này có chút nguyên vật liệu sản lượng có chút thưa thớt, nếu như muốn vì toàn bộ quân đội thậm chí cả cái căn cứ cung cấp có chút khó khăn. Thảo luận đến cuối cùng, mấy tên tóc trắng xóa thầy giáo giả vây quanh Ôn Dao, hai miệng đồng thanh hỏi, Dao Dao, ngươi cảm thấy thế nào Ôn Dao mặc dù kiếp trước cũng tương tự có phối hợp vo giả huấn luyện dùng các loại canh tề. Nhưng là nàng đối với phương diện này còn thật không có nghiên cứu qua, cái này muốn nàng nói thế nào thật coi nàng không gì làm không được à nha. Nhìn qua cái kia một song song giống như lóe ngôi sao con mắt, Ôn Dao khó được lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, thật là lợi hại. Sau đó không chờ bọn họ đặt câu hỏi, lập tức ném ra yêu cầu của mình, nghe nói gần nhất bộ hoạch rất nhiều mới biến dị thực vật, ta có thể đi nhìn xem sao. Manh manh tiểu nữ hài luôn luôn làm người khác ưa thích. Đặc biệt là thường xuyên yêu sụ mặt tiểu cô nương đột nhiên hướng ngươi mỉm cười, cái kia lực sát thương cũng là không tầm thường. Đám kia thầy giáo giả nhóm lập tức bị Ôn Dao rời đi chủ đề. Cũng không phải, cũng không biết là thế nào, gần nhất phát hiện kiểu mới biến dị thực vật là càng ngày càng nhiều, giếng phun thức bộc phát, đủ loại đều có. Ta cảm giác bọn nó đây là góp nhặt lực lượng, sau đó 2 năm qua đi, rốt cục bộc phát ra. Ta để học trò ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Có vài cọng năng lực đặc biệt kỳ lạ, còn có mấy loại tiếp trái cây ăn cực kỳ ngon, những người kia đang cố gắng nếm thử trồng đâu. Còn có bị chỉ định nghiên cứu viên mang theo tiến về trồng dị thực bồi dưỡng khu, Ôn Dao cuối cùng vu tùng khẩu khí, mình là quên mình nghiên cứu á trạch cái kia là một chuyện, bị một đám đồng dạng lão niên á trạch giữ chặt chính là một chuyện khác. Ôn Dao không có đi qua nở hạ y thì huyên tình huống bên nào. Dù sao sau khi trở về nàng nhất định sẽ nói với mình phát sinh chỗ có biến, nàng bây giờ đối với những cái kia dị thực dị thú tương đối cảm thấy hứng thú, nghe nói nơi này còn có không ít phương diện khác sở nghiên cứu, không có việc gì có thể đi nhìn xem. Tuyết nghĩ sự tình không phải một ngày liền có thể giải quyết, Ôn Dao đã làm tốt ở đây ở vài ngày dự định, thật không nghĩ đến ngày thứ hai liền xảy ra vấn đề rồi. Vì cái gì hiện tại nhất định phải đợi ở trong phòng không thể đi ra ngoài sáng ngày thứ hai, thiên không bắt đầu bay tới tinh tế tiểu tuyết, mà toàn bộ viện nghiên cứu phát ra khẩn cấp phát thanh, làm cho tất cả mọi người không phải nhân viên chiến đấu đều đợi ở trong phòng không cho phép đi ra ngoài, những cái kia đứng gác binh lính tuần tra nhóm thì xuyên được nghiêm nghiêm thật thật, thậm chí đều mang tới mũ giáp. Dạng này trạng thái để Ôn Dao các nàng lên nghi, Hạ Y Huyên mang theo Ôn Dao trực tiếp tìm tới viện nghiên cứu Hứa Viện Dài. Đây là từ Hoa Nam căn cứ phát ra mệnh lệnh, phụ cận tất cả căn cứ đều muốn nghe theo mệnh lệnh. Hứa viện trưởng kiên nhẫn giải thích nói, bọn họ đây là trọng điểm bảo hộ nơi trốn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tất cả mọi người không thể đi ra ngoài. Chí ít có nguyên nhân đi đối mặt Hạ Y thì viên hỏi thăm, thậm chí bày làm ra một bộ ngươi không nói chúng ta liền cưỡng ép đột phá tư thế, Hứa viện trưởng nhịn không được đau đầu. Hắn nhìn một chút đứng ở một bên giữ im lặng Ôn Dao. Nghĩ nghĩ cô nương này sức chiến đấu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Hoa Nam căn cứ hiện tại hạ tuyết lớn. Hạ Y Thế Huyên một mặt không hiểu thấu, tuyết lớn cùng Hoa Nam căn cứ có quan hệ sao? Trước mấy ngày không phải hạ vài ngày sao? Tuyết rơi không có vấn đề, có vấn đề là nương theo lấy dưới bông tuyết đồ vật. Hạ Y Huyên giật mình, chẳng lẽ không sai, nếu như nói trước kia theo tuyết hoa bay rơi xuống chính là tuyết nghĩ trứng, như vậy lần này tới chính là côn trùng trưởng thành tuyết nghĩ. Số lượng rất nhiều, Hứa viện trường lắc đầu, không nhiều, nhưng là lần này nương theo lấy tuyết hoa tới được hẳn là tại một đám trung đẳng cấp tương đối cao tuyết nghĩ, bọn nó có thể chỉ huy trước đó ở căn cứ ấp trứng cũng ẩn nút đưa tới tuyết nghĩ. Các ngươi cũng biết, căn cứ lớn như vậy, rất nhiều tuyết nghĩ đều trốn, cũng không tốt đánh giết, hiện tại bọn nó toàn bộ đều xuất hiện, chính tại công kích Hoa Nam căn cứ. Mà lại không chỉ là Hoa Nam căn cứ, phụ cận mấy cái nhỏ căn cứ cũng giống như thế. Chúng ta đây chỉ là nhẹ nhàng điểm hạ tuyết tử, còn không biết cuối cùng sẽ như thế nào, cho nên mới để hết tha y mo y người đợi ở trong phòng đừng đi ra ngoài, dù sao trước đó chúng ta nơi này cũng không có phát hiện tuyết nghĩ tung tích, cho nên vẫn là rất an toàn. Nghe Hứa viện dáng dấp giải thích, Hạ Y Huyên cũng không muốn mang theo nơi này, mà là nghĩ đến trở về, Hứa viện trường chỉ có thể tận tình khuyên bảo thuyết phục. Để các ngươi lưu tại nơi này cũng là tề tư lệnh ý tứ, hiện tại đường xá không tốt, các ngươi lái xe trở về cũng không biết sẽ không gặp phải nguy hiểm, mà lại Hoa Nam căn cứ phủ cận đều tại phiêu tuyết, các ngươi cứ như vậy trở về quá nguy hiểm lại nói. Các ngươi trở về QNZ không giúp đỡ được cái gì, thật muốn xảy ra sự tình ngược lại càng hỏng bét. Mà lại ta vừa mới để những cái kia nhân viên nghiên cứu tạm dừng cái khác nghiên cứu, trọng điểm đánh Hạ Tuyết nghĩ, nhìn có thể hay không tìm tơ ý hữu hiệu phương pháp giải quyết. Hạ Y Huyên chần chờ, hoàn toàn chính xác, bây giờ còn chưa có đối phó Tuyết nghĩ chuẩn xác phương pháp, nếu như các nàng cứ như vậy tùy tiện trở về. Ngược lại sẽ xảy ra chuyện nhưng là cứ như vậy trở lấy nơi này nàng QNZ không yên lòng a dù sao bằng hữu của nàng cùng người thân đều tại Hoa Nam căn cứ đâu ôn dao sờ lên trên cổ tay không nhúc nhích nho nhỏ, có chút hối hận không có đem đại hoàng mang tới. Lần này ra mạn mạn cùng đại hoàng đều lưu tại Hoa Nam căn cứ, không muốn có thể bay thẳng trở về. Tuy nói trong không gian còn có một cỗ lơ lửng xe bay, nhưng là hiện tại nàng cũng không thể lấy ra. Coi như đi xa một chút lại dùng, nàng cũng phải trước từ tầng này tầng thiết vây, trọng binh chấn giữ viện nghiên cứu ra ngoài A ngẫm lại trước mắt hai người này liền sẽ không đồng ý cồn vợ ở, lạc mại chẹn.